Mọi người đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 7 của bộ truyện Đóa Hồng Tối Thượng. Nào, chúng ta vào truyện nhé. Chương 28. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Trong một khoảnh khắc, Nam Trì cảm thấy như là trở về thời cấp 3. Tim Nam Trì đập nhanh, ánh mắt nhìn chiếc bánh ngọt trong tay anh, không nhịn được mà hỏi: sao giờ này rồi mà anh còn mua được vậy? Cái cuối cùng, Cố Giữ Thầm đi qua người cô, trực tiếp vào phòng anh thay giày, đóng cửa lại. Mùi thơm đậm đà của hạt dẻ kết hợp với kem mềm mịn, lớp kem mềm mịn ngọt ngào còn nhiều lớp, không hổ danh là vị giống hệt như là lúc trước cô từng ăn ở nước ngoài. Đồ ngọt có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, tâm tình của Nam Trì cũng khá hơn nhiều. Cô vừa cầm muỗng ăn đồ ngọt vừa hỏi: gần đây anh không bận sao? Sao lại đến Thượng Hải rồi? Tết Nguyên Đán được nghỉ. Cố Giữ Thầm ngồi bên cạnh nhìn cô: khi nào em rảnh? Ngày mai em cũng được nghỉ. Ngày mốt còn phải quay thêm một tập cho chương trình, sau đó có thể nghỉ ngơi một tuần, định về lại Bắc Kinh. Khi nào quay chương trình rồi quay lại? Cố Giữ Thầm khẽ cười: trước đó không phải em liều mạng muốn đến Thượng Hải sao? Còn không phải là vì người tình cũ của anh làm sao? Làm bây giờ cô không có chút cảm tình nào với Thượng Hải cả. Đương nhiên, ngoại trừ cái bánh ngọt này. Nể mặt bánh ngọt, miệng cưỡng không so đo với anh. Sáng sớm hôm nay, Cố Giữ Thầm vừa kết thúc buổi họp đã trực tiếp bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Khách sạn này xa sân bay, anh phải đi nhiều nơi nên là hơi mệt. Anh đứng dậy, lấy một ly rượu vang trong tủ rượu, rót cho mình một ly. Vậy ngày mai đi Disneyland nhé. Anh đột nhiên hỏi: hả? Chẳng phải lúc trước em nói là muốn đi sao? Nam Tri dừng lại một chút, cô ồ một tiếng. Cảm giác lạ lùng bắt đầu nảy lên trong tâm trí của cô, giống như là những bọc bong bóng dày đặc đang đưa cô lên cao. Anh nhớ những gì cô nói. Anh chăm sóc những suy nghĩ bé nhỏ mà có thể gọi là phô trương của cô. Ăn xong bánh ngọt, Cố Giữ Thầm đi tắm trước. Hai người đã kết hôn, anh đến Thượng Hải tìm cô, đương nhiên là ngủ chung rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngủ ở khách sạn, tự dưng có cảm giác khác biệt, tim dài phần mập mờ. Đợi Cố Giữ Thầm tắm xong rồi ra ngoài, anh phát hiện Nam Tri vẫn còn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Anh hỏi: ngủ chưa? Hả? Giọng của cô hơi run. Ừ. Cố Giữ Thầm dừng bước, anh đến bên cạnh cô, mới phát hiện ra là trán của cô đã toát mồ hôi, chân mày nhíu chặt lại, tay đang ôm bụng. Sao vậy? Cố Giữ Thầm ngồi xuống bên cạnh cô, anh cau mày hỏi: không thoải mái ở đâu vậy? Đau dạ dày. Nam Trì hít một hơi: chắc nghỉ ngơi một lúc là khỏi rồi. Cố Giữ Thầm rót cho cô một ly nước ấm. Nước ấm đi vào trong cổ họng, thoải mái hơn nhiều. Trong phòng có thuốc dạ dày không? Không có mang. Cố Giữ Thầm lập tức gọi điện thoại cho khách sạn. Chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang thuốc dạ dày tới. Anh lại gọi thêm một phần cơm tối. Nam Trì uống thuốc cùng nước ấm. Trưa nay cô chỉ ăn một ít, buổi tối là không ăn. Lúc này đột nhiên ăn đồ ngọt, thảo nào, dạ dày không có thoải mái. Chẳng bao lâu bữa tối được đưa đến, còn bốc hơi nóng. Nam Trì đau đến nỗi đổ mồ hôi, cô không còn sức, chỉ húp mấy hớp canh nóng. Cũng may là dưới tác động của thuốc, cơn đau bắt đầu tan đi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cô ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Cố Giữ Thầm. Cô chớp mắt nhìn anh, hỏi: sao vậy? Giọng nói của cô vì cơn đau vừa rồi mà cũng yếu đi. Bị bệnh dạ dày từ khi nào? Nam Trì dừng lại một lát, cô nhớ lại, rồi thành thật trả lời: chắc là lúc mà học lớp dự bị của trường đại học. Lớp dự bị? Cũng chính là lúc cô vừa mới ra nước ngoài. Khoảng thời gian đó trạng thái của cô rất tệ. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt trầm trầm của Cố Giữ Thầm, cô có chút chột dạ, cô liếm môi. Nhưng mà bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn cơm đúng giờ thì sẽ không có đau. Chỉ là hôm nay em quên ăn tối. Cố Giữ Thầm trầm xuống, nếp nhăn giữa hai chân mày không chịu đi. Còn ăn không? Anh nhìn đồ ăn trên bàn. Không ăn nữa, đau quá, không có khẩu vị. Anh không ép cô, chỉ ừ một tiếng. Anh đưa tay lau mồ hôi cho cô. Anh nói: đều là mồ hôi, em đi tắm đi. Nam Trì cảm thấy anh hơi lạ lạ, nhưng cô không thể hiểu tại sao, cũng không hỏi thêm, chỉ nói ờ một tiếng rồi đi tắm. Cố Giữ Thầm nhìn cô đi vào nhà tắm. Anh cúi đầu dọn dẹp đồ ăn còn thừa ở trên bàn, bỏ vào thùng rác. Anh đến bên cạnh cửa sổ, mở cửa sổ ra, cơn gió lạnh thổi tung mái tóc anh, chui vào trong quần áo. Anh cứ như vậy hút xong một điếu thuốc. Cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Nam Tri tắm xong, nhân tiện tẩy trang đi ra ngoài thì nhìn thấy anh. Bóng lưng của người đàn ông lạnh lùng, tịch mịch. Cô thấy hơi lạ nên là hỏi, anh không có lạnh sao? Cố Giữ Thầm im lặng đóng cửa sổ lại. Anh xoay người đi tới, nhìn xuống thấy cô đang đi chân trần. Những giọt nước trên chân còn chưa được lau sạch, ướt nhẹp. Anh bước nhanh tới, cau mày, sao lại không mang dép? Lúc tắm quên bỏ ra, ướt rồi, mang vào khó chịu. Cố Giữ Thầm đi đến bên cạnh cô, đưa dép của mình cho cô. Còn anh thì dẫm đôi chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, mang vào. Anh hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình. Cho dù anh không nổi giận với cô, nhưng mà Nam Tri vẫn cảm nhận được vào lúc này Cố Giữ Thầm đang nén giận. Anh rất muốn nổi giận. Mặc dù cô cũng không biết tại sao anh lại tức giận. Nam Tri mím môi, ngoan ngoãn mang dép của anh vào. Cô nhìn Cố Giữ Thầm nhẹ nhàng hỏi, ngủ chưa? Ừ. Hai người đi về phòng ngủ. Lúc đi tới cửa, Cố Giữ Thầm dừng bước lại. Nam Tri không hiểu chuyện gì, cô quay đầu lại nhìn anh. Cô thấy anh lẳng lặng nhìn cô, trong ánh mắt có một loại cảm xúc khó tả, giống như là vô cùng thất vọng, lại giống như là tay chân luống cuống. Nam Tri, anh nói nhỏ, nếu như ban đầu em quyết định rời đi một cách dứt khoát như thế, thì cứ theo cách đó mà trở về cho anh. Bây giờ vừa bị bệnh dạ dày, vừa bị đau thắt lưng là thế nào đây? Nói xong, anh trực tiếp đi vào phòng ngủ, tiện thể tắt luôn đèn. Nam Tri đứng ngay người tại chỗ. Cô không thể hiểu lý do Cố Giữ Thầm đột nhiên nổi giận, còn nhắc đến chuyện lúc trước, làm cô bối rối không biết phải làm gì. Một lát sau, Nam Tri mới từ từ bước qua, đi đến bên cạnh anh, nằm xuống giường. Nhưng cô lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Nam Tri xoay người, đưa ngón tay ra đâm đâm vào lưng của anh. Không phản ứng gì, cô lại đâm đâm, vẫn không có phản ứng. Nam Tri thở dài, anh giận à? Cố Giữ Thầm dường như là đã quyết định là không để ý đến cô, vẫn không thèm đáp lại. Nam Tri chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ này ở chỗ của anh. Cô không nhịn được mà nói, em bị đau dạ dày mà anh còn giận em, cũng đâu phải em muốn nó đau, em cũng đâu có làm được gì, em không có thoải mái mà anh lại nổi giận với em, vậy em lại càng không có thoải mái rồi. Cố Giữ Thầm xoay người lại đối mặt với cô. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa sổ, để lại một dải ánh sáng trắng lạnh. Cố Giữ Thầm khẽ xùy một tiếng. Anh hỏi ngược lại, anh nổi giận với em à? Nam Tri nói, đúng vậy, nếu không thì sao anh lại như vậy? Anh giơ tay lên véo mặt cô. Anh dùng sức lại véo hai cái, sau đó thả ra như là giải tỏa cơn tức. Nam Tri vỗ vào tay anh, đau. Phải để em đau, nhớ lâu. Hơn nữa thắt lưng của em hồi cấp 3 đã bị rồi, cũng không phải là sau khi ra nước ngoài mới bị. Cố Giữ Thầm, không nghiêm trọng hơn sao? Người này hôm nay sao lại khó bảo thế? Nam Tri dừng lại một chút, cảm thấy phiền lòng, không muốn giải thích thêm. Cô ngồi dậy ở trên giường, cũng không thèm để ý tới mái tóc rối bời. Cô duỗi tay ra rồi đặt bàn tay lạnh lẽo lên cổ của Cố Giữ Thầm. Cô ôm cổ của anh lắc mạnh. Em đã không thoải mái rồi, anh còn như vậy. Trên mặt cô gái nhỏ vẫn còn dấu đỏ do vừa rồi bị anh véo. Mái tóc dài xõa xuống, vừa mới đau dạ dày nên là hốc mắt vẫn còn đỏ, trông rất là đáng thương. Cố Giữ Thầm cũng không có phản kháng để cô giày vò anh. Nhưng mà Nam Tri cũng chỉ lắc cổ anh hai cái. Cô nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn. Lúc đầu cô đang nửa quỳ ở bên cạnh Cố Giữ Thầm, cả người của cô đổ về phía trước, rất gần. Cổ áo cũng bị kéo xuống một chút, hơi thân mật. Cô liếm môi, không để ý đến ánh mắt của Cố Giữ Thầm. Tay cô đang định lùi về phía sau, nhưng lại bất ngờ bị anh nắm lấy. Lúc này cô thật sự là ngã trên người Cố Giữ Thầm, cánh tay của anh đặt trên eo cô. Anh nhìn xuống, giọng nói trầm khàn, giống như là đang dạy dỗ bạn nhỏ không chịu nghe lời. Em còn dám cãi à? Lời này của anh quá là độc đoán, trong giọng nói còn có chút uy hiếp, không cần nói cũng biết. Em dám nói em có lý thử xem. Hai tay của Nam Tri bị anh giữ lại. Anh buông em ra trước đi. Anh đánh lên mông cô một cái, cách một tấm chăn, đừng có lộn xộn. Cố Giữ Thầm, Cố Giữ Thầm anh bị bệnh à? Nam Tri cảm thấy vừa bức xúc vừa tức giận. Cuối cùng cô không kìm nén được, cô bực bội nói, bây giờ anh đang lợi dụng thiếu nữ đó. Cố Giữ Thầm nhướng mày. Cuối cùng anh bật cười, thiếu nữ, em đã kết hôn với anh rồi. Kết hôn rồi thì có thể tùy tiện sờ soạn sao? Không thể à? Không thể. Nam Tri đã không còn để ý xem bây giờ mình có giống như là đang cố tình gây sự nữa hay không. Hai người đối diện nhau trong bóng tối một lúc, Nam Tri cũng không biết là vì trước kia Cố Dự Thâm lạnh lùng với cô hay là vì cái tát đó. Hai mắt đỏ hoe tức giận nhìn anh. Cuối cùng vẫn là Cố Dự Thâm thỏa hiệp trước. Anh thở dài, xoa xoa tóc cô, giọng nói không biết phải làm sao. Em không thể ngoan một chút được à? Cô không nhịn được mà trả lời. Không ngoan được, không chịu nổi thì kệ anh. Cố Dự Thâm chật một tiếng. Vậy em đánh trả lại. Nam Tri trừng mắt nhìn anh giống như là một chú mèo hoang, nhè nanh múa vuốt cào người. Đánh trả thì không đánh được. Cô nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Bỗng nhiên cô cúi người, cắn mạnh lên xương vai xanh của Cố Dự Thâm, rất mạnh, cố ý giống như là để anh đau. Hàm răng dùng sức cắn mạnh lên da và xương vai xanh. Ai bảo vừa rồi anh véo mặt em, lại còn sờ soạng lung tung. Cố Dự Thâm hừ một tiếng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán của cô. Cắn nhẹ thôi. Bị anh nói như vậy, Nam Tri cảm thấy ngượng ngùng. Miệng cô không còn cắn nữa. Người còn nằm ở trên người của Cố Dự Thâm, cô đưa mắt nhìn anh. Trong căn phòng tối tăm, cửa sổ không có đóng lại, rèm cửa bị gió thổi bay lên. Khóe miệng của người đàn ông nhếch lên. Tâm trạng của anh có vẻ đã tốt hơn hồi nãy, không hề giận chuyện cô cắn anh. Cứ nhìn nhau như vậy một lúc, Nam Tri thấy quai hàm của anh siết chặt lại. Sau đó yết hầu anh trượt xuống, hơi thở trở nên nóng bỏng. Bàn tay đặt trên eo của cô cũng tăng thêm lực. Nam Tri chớp mắt nhìn. Đôi mắt của cô giữa thăm sâu thẳm. Anh nhìn từ mắt cô đến môi cô. Lúc mà anh nghiêng người đến gần, trái tim của Nam Tri đập rất nhanh. Nhưng cô vẫn không nhìn được mà nghiêng đầu sang một bên. Động tác của Cố Dự Thâm dừng lại một lát, nhưng không có dừng hẳn. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của cô. Nam Tri cũng không biết cái đó có được tính là hôn hay không, giống như là anh chạm lên tóc của cô hơn. Bởi vì bị cơn đau dạ dày hành hạ, hôm nay Nam Tri rất mệt. Chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Gần đến thời điểm đếm ngược năm mới, pháo hoa được bắn lên không trung, sáng bừng rực rỡ. Cô ngủ rất sâu, không bị đánh thức. Cố Dự Thâm từ từ mở mắt ra. Trong căn phòng được pháo hoa chiếu sáng, anh lẳng lặng nhìn cô gái trong lòng của mình. Anh nhớ ban đầu lúc mà Nam Tri rời đi là vào mùa đông. Anh một mình đón 6 đêm giao thừa, cuối cùng cũng đón cô quay lại. Gương mặt anh được pháo hoa chiếu sáng, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng lười biếng như thường ngày, ngược lại có chút dịu dàng. Anh từ từ đến gần, đặt trán anh lên trán cô, mang theo hơi thở kiềm chế, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Năm mới vui vẻ, từ từ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Tri bị đói nên là tỉnh dậy. Tối hôm qua bị đau dạ dày nên là cũng không có ăn được bao nhiêu. Cô sắp đói được một ngày rồi. Giấc ngủ này rất sâu, Nam Tri nặng nề đi xuống giường. Bên cạnh đã trống, cô mang dép ra khỏi phòng ngủ, tìm được Cố Dự Thâm ở phòng khách. Anh đang họp qua video. Nam Tri hơi ngạc nhiên, ngay lập tức không lên tiếng. Cố Dự Thâm nghe thấy tiếng cô mở cửa, anh nghiêng đầu nhìn sang, sau đó nhỏ giọng nói với những người tham gia cuộc họp video. Chờ một chút. Lúc này anh nói với Nam Tri, bữa sáng được mang lên rồi, ở trong bếp. Nam Tri gật đầu, cô lập tức đi ra ngoài. Cô đứng trước chặn, ý thức từ từ quay lại. Cô nhớ lại phản ứng vừa rồi của Cố Dự Thâm. Cũng không biết là anh đang hợp với ai. Mọi người vẫn chưa biết chuyện anh kết hôn. Mới sáng sớm mà anh nói như vậy, cũng không biết đến lúc đó người ta sẽ bàn tán gì. Bữa sáng của khách sạn này ngon quá. Có lẽ anh đã cân nhắc đến bệnh đau dạ dày của cô. Anh gọi toàn là món hoa. Nam Tri ăn một chén cháo, lại ăn vài viên há cảo tôm. Cuối cùng bụng cũng không còn trống rỗng nữa. Chẳng mấy chốc, Cố Dự Thâm đi ra khỏi phòng khách. Ăn xong rồi à? Anh nhìn xuống bàn như là đang kiểm tra xem cô đã ăn được nhiều chưa. Nam Tri hỏi, anh ăn chưa? Ăn rồi. Cố Dự Thâm cởi áo khoác xuống, anh bình tĩnh vén tay áo sơ mi lên. Khi nào thì đi Disneyland? Hả? Nam Tri ngây người một chút. Thật phải đi sao? Không phải em nói muốn đi sao? Đúng dịp Tết Nguyên Đán. Khóe miệng Nam Tri có chút không nhịn được mà muốn nhếch lên. Cô cố gắng ép nó xuống rồi gật đầu. Ngay sau đó cô lại bổ sung. Vậy em đi thay quần áo. Đợt không khí lạnh vừa rồi đã kết thúc. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Nam Tri đã chọn một chiếc váy len màu trắng phong cách cổ điển Pháp. Áo khoác là một chiếc áo khoác nâu, toát lên vẻ dễ thương và ngọt ngào. Cô đeo chiếc túi da cừu màu trắng mà cô vừa mới mua mấy ngày trước. bình thường rất ít khi mà cô ăn mặc ngọt ngào như vậy, thậm chí còn trang điểm tông hồng dịu, đôi mắt ửng hồng, mà còn uốn tóc xoăn. Nam Trì đứng ở trước gương, cô xoay người, vui vẻ ra tìm Cố Dữ Thâm. Cố Dữ Thâm vừa mới nghe điện thoại xong, anh xoay người lại, ánh mắt anh dừng lại một lát, rơi trên người cô rồi từ từ nhìn đi chỗ khác. Cô nhấc váy lên xoay một vòng. Có xinh không? Cố Dữ Thâm nhả ra khói, anh cười. Sao lại mặc như vậy? Đi Disneyland chơi thì phải mặc thế này rồi. Anh từng nghe qua câu này chưa? Ừ, công chúa Disney đang chạy trốn. Cố Dữ Thâm lại nhìn cô, anh khẽ cười. Ra khỏi thang máy, tài xế đã đợi ở bên ngoài rồi. Đi giờ này chắc chắn sẽ phải xếp hàng rất lâu. Nam Trì trực tiếp mua ngay 2 chiếc thẻ VIP. Bởi vì là Tết Nguyên Đán, hôm nay đông hơn thường ngày. Cũng may hai người đi trên làn đường cao tốc gần như là không có trở ngại gì. Bước xuống khỏi vòng quay siêu tốc, chân Nam Trì mềm nhũn. Vì lúc khởi hành cô đếm ngược thời gian nên là cảm thấy căng thẳng, khiến thắt lưng của cô cảm thấy đau nhức. Tóc cũng bị gió thổi xù lên. Nhìn lại Cố Dữ Thâm, anh cũng khác gì lúc mà chưa lên cả. Quá là không công bằng. Không được không được, em muốn nghỉ ngơi một lát, Nam Trì nói. Cố Dữ Thâm nhìn cô, anh khẽ cười. Vừa rồi anh mới nói là muốn chơi hết tất cả các trò chơi. Nam Trì vốn dĩ muốn nói là thắt lưng của cô lại đau rồi, nhưng mà nhớ lại ngày hôm qua cô bị đau dạ dày, Cố Dữ Thâm còn nổi giận. Cô cố nhịn xuống, xem như là không nghe thấy lời trêu chọc của anh. Cô đi đến bên chiếc ghế gỗ trước vườn hoa rồi ngồi xuống. Cố Dữ Thâm đứng trước mặt cô, vặn chai nước cho cô. Nam Trì uống một ngụm, lại nghe thấy anh hỏi, thắt lưng lại đau à? Người này sao mà tinh mắt vậy? Vừa chơi trò chơi kia hơi căng thẳng nên hơi mỏi. Nói xong cô còn ngước mắt lên nhìn anh, lạnh lùng, dưới ánh nắng cũng không thể tan ra, không thể biết được cảm xúc thật sự là gì. Nam Trì đổi chủ đề, ở bên kia có một cửa hàng, chúng ta qua đó xem đi. Cố Dữ Thâm vẫn còn đang ngồi, cô bèn kéo anh đi qua cửa hàng. Đến Disneyland thì tất nhiên phải đeo cài tóc theo chủ đề rồi. Vừa rồi ở bên ngoài có rất nhiều cô gái đều mang. Nam Trì chạy thẳng đến chỗ bán cài tóc, nhặt chỗ này, chỗ kia, cuối cùng nhặt được chiếc cài tóc với đôi tai thỏ màu hồng tím. Cô nhìn gương đeo vào, tạo dáng với đôi tai thỏ, sau đó thì nghiêng đầu hỏi Cố Dữ Thâm, đáng yêu không? Hôm nay cô ăn mặc rất đáng yêu, rất hợp với cái tai thỏ, càng làm cô trông trẻ hơn, hoạt bát đáng yêu. Đường nét trên khuôn mặt cô thuộc kiểu sắc sảo, môi đỏ, trăng trắng, thành tú tươi sáng, còn nháy mắt với anh, đôi mi cong cong như là một cái quạt nhỏ. Cố Dữ Thâm nuốt nước bọt. Ừ, cô lại lấy một cái khác hỏi, anh có muốn không? Không muốn. Nam Trì biểu môi, cô lấy thêm một cái khác để mà thay đổi. Vì vậy cô lại cầm thêm một chiếc cài tóc Mickey để tính tiền. Mới ra khỏi cửa hàng chưa được bao lâu, một đôi tình nhân bỗng nhiên chạy đến. Nhìn dáng vẻ giống như là học sinh, cô gái nhỏ nói, chị ơi, chị có thể giúp bọn em chụp một tấm hình được không ạ? Nam Trì nhận lấy máy chụp hình, cô mỉm cười nói, được chứ. Cô chụp vài tấm cho đôi tình nhân nhỏ. Cô gái nhỏ tung tăng chạy đến xem ảnh, rất hài lòng, mỉm cười vui vẻ hơn. Còn kéo tay của Nam Trì, cô bé là hỏi, em cũng chụp cho chị và bạn trai mấy tấm nhé. Hả? Cô gái nhỏ nói, anh chị đẹp đôi như vậy, đương nhiên là phải chụp thêm vài tấm rồi. Nam Trì hỏi anh, chụp không? Chụp. Nam Trì không ngờ rằng anh lại đồng ý nhanh như vậy. Sau lưng là lâu đài và vườn hoa, hai người đứng ở phía trước. Cô gái nhỏ chụp một tấm, sau đó ló đầu ra. Ôi, hai anh chị đứng gần một chút. Nam Trì dời sang bên cạnh một bước nhỏ, cô đang chỉnh lại cài tóc của mình. Ngay lúc đó, Cố Dữ Thâm bỗng nhiên đưa tay khoác lên vai cô. Nam Trì không đứng vững, ngã lên người anh, đúng lúc được chụp lại. Tấm ảnh thứ ba, Nam Trì giơ cao chiếc cài tóc Mickey lên, đặt lên đỉnh đầu của Cố Dữ Thâm. Cô gái nhỏ rất là hài lòng với thành quả chụp ảnh của mình, thấy có một tượng nhân vật bên cạnh. Cô bé và Nam Trì đi chụp ảnh kỷ niệm cùng nhân vật đó. Cố Dữ Thâm không đi cùng, anh đứng ở bên cạnh đợi. Ngoại hình đẹp trai, dáng người cao ráo, bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen, trông anh rất là lịch lãm, nhưng mà trong tay lại cầm một chiếc cài tóc Mickey mà Nam Trì đã đưa cho anh. Tạo nên sự tương phản đáng yêu, mấy cô gái gần đó liên tục ngoái lại nhìn. Một trong số họ được bạn bè khích lệ tiến đến, đôi má đỏ bừng. Chào anh, em có thể xin số liên lạc của anh được không? Cố Dữ Thâm nhíu mày, anh nhẹ nhàng từ chối, xin lỗi. Có thể nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt cô gái, nhưng gương mặt này của Cố Dữ Thâm quá thu hút, quẩy lại hỏi, Vậy em có thể chụp với anh một tấm hình được không? Tôi đã kết hôn rồi. Cố Dự Thâm nhìn người đang đứng ở cách đó không xa. Vợ tôi sẽ nổi giận đấy. Cô gái nhìn theo anh, cô nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang chụp ảnh, đôi lông mày đen, đôi môi đỏ rực, đôi mắt sáng ngời, chỉ cần một cái nhìn đã đủ thu hút mọi ánh nhìn. Hai người thật sự là trai tài gái sắc. Cô gái kia vội vàng nói một câu xin lỗi rồi rời đi. Nam Tri chụp hình xong rồi quay lại, cô nhìn điện thoại có rất nhiều ảnh mới. Ảnh mặt trời hôm nay rất đẹp, cô mặc đẹp, trang điểm tinh xảo, mỗi bức ảnh đều rất đẹp. Cô gửi 3 tấm ảnh chung với Cố Dự Thâm cho anh. Cô dừng lại một chút, cũng gửi 10 mấy tấm hình mà cô vừa chụp cho anh. Cô đi đến bên cạnh anh hỏi, sao hôm nay anh chịu chụp hình vậy? Lúc trước khi mà còn học cấp 3, em muốn chụp hình cho anh mà anh cũng không chịu. Cố Dự Thâm nhìn cô, tâm trạng của Nam Tri rất tốt. Cô hơi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời rơi trên mặt cô, tươi tắn, hồng hào. Cô hỏi, sao vậy, lớn tuổi rồi mới thích chụp hình à? Bây giờ cũng không có thích, anh nói. Nam Tri ngẩng đầu nhìn anh, giọng của người đàn ông bình tĩnh. Chỉ là sau đó anh nghĩ, nếu biết trước là em sẽ rời đi, lúc đó anh nên đồng ý để cho em chụp. Nếu không thì ngay cả một tấm hình chụp chung cũng không có. Nam Tri hơi ngạc nhiên. Cô nhất thời không thể giải thích được cảm giác của mình khi mà nghe những lời anh nói. Dừng lại một chút, cô nhẹ nhàng nói, bây giờ chắc là em sẽ không có đi nữa, trừ khi ly hôn. Nhưng mà câu này cô chỉ dám nghĩ đến, không có dám nói ra. Cố Dự Thâm nhếch môi, giọng nói có chút liều lĩnh. Bây giờ dù có em muốn đi, cũng không có đi được đâu. Hai người lại đi dạo quanh một vòng, chơi hai trò chơi. Đến giờ ăn trưa, bọn họ vào nhà hàng để ăn. Rất đông người, rất rộn ràng. Bọn họ đến một nhà hàng buffet. Hôm qua vừa mới bị đau dạ dày, Nam Tri cũng không dám ăn nhiều đồ ngọt và kem ly. Cô chỉ chọn một vài món ăn đơn giản rồi quay lại chỗ ngồi. Bên cạnh là một nhóm nam nữ trông giống học sinh cấp 3, đang bàn luận về một chủ đề gì đó. Ban đầu Nam Tri không có ý định lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng bất chợt cô nghe thấy một cái tên, Tống Ảnh. Sao người này đi đến đâu cũng cứ như là âm hồn không tan vậy? Nhóm học sinh kia liên tục nói chuyện về một chủ đề, đó là bọn họ đã thấy một bài viết trên mạng nói về việc gặp mặt của Tống Ảnh ở Disneyland, còn được chụp ảnh cùng cô ta. Nam Tri dừng lại một lát, cô mở Weibo lên tìm kiếm Tống Ảnh. Trên trang chủ có một bài viết Weibo đã được nhiều người hâm mộ Tống Ảnh chia sẻ. Một người còn đăng ảnh chụp cùng với Tống Ảnh lên. Cố Dự Thâm cũng đã lấy xong đồ ăn, anh ngồi xuống trước mặt của cô. Nam Tri mở tấm ảnh ra, trên đầu của Tống Ảnh cũng đội một chiếc cài tóc. Cô mím môi, tháo chiếc cài tóc trên đầu của mình rồi đặt mạnh xuống bàn. Cố Dự Thâm ngước mắt, sao vậy? Không sao. Thế thì sao lại nổi giận vô cớ? Giọng của anh hơi cợt nhã như là đang trêu cô. Nam Tri mạnh miệng, tính tình của em kém như vậy à? Lúc này cửa nhà hàng bỗng nhiên vô cùng ồn ào. Nam Tri ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy Tống Ảnh đang đeo khẩu trang bước vào. Bên cạnh có rất nhiều người vây quanh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng có thể chạm mặt được. Nam Tri cũng không biết cô nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng đá một cái lên chân của Cố Dự Thâm ở dưới bàn. Anh ngẩng đầu lên cau mày, cảm thấy nghi ngờ. Nam Tri im lặng, cô nhìn ra cửa. Cố Dự Thâm nghiêng đầu nhìn sang. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua. Ngọn lửa tức giận trong lòng của Nam Tri càng ngày thì càng bùng cháy. Được lắm, lại dám nhìn người phụ nữ khác quá 3 giây ngay trước mặt của vợ hợp pháp. Cây cỏ trên mộ của anh năm sau sẽ cao hơn 3 mét. Nam Tri vừa định nổi giận, cuối cùng Cố Dự Thâm cũng quay đầu lại. Anh nhíu mày, bình tĩnh hỏi cô, ai vậy? Nam Tri, hả? Không phải chứ, anh bạn à? Là ánh mắt của anh có vấn đề hay là diễn xuất quá tốt vậy? Ngoại hình của Tống Ảnh rất là dễ nhớ, mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp sắc sảo, nhưng cũng rất là thanh tú và dễ nhận biết. Nếu không thì cô ta không thể chỉ dùng vài 3 bộ phim lại có thể thu được một lượng lớn người hâm mộ như vậy. Chẳng lẽ là vì bây giờ cô ta đang đeo khẩu trang sao? Nhưng đôi mắt bên ngoài chiếc khẩu trang rõ ràng là Tống Ảnh mà. Nam Tri nhìn Cố Dự Thâm một cái, trong đầu nghĩ, không phải người này bị mù mặt đấy chứ? Anh không quen à? Cô hỏi. Không quen, anh thản nhiên trả lời. Nam Tri cẩn thận quan sát biểu cảm của anh khi mà nói ra 3 từ này. Thật sự không giống như là đang diễn. Không nhận ra thật à? Người anh em, có phải anh quá là tuyệt tình rồi không? Nam Tri hơi nản lòng, nhưng cũng có chút buồn cười. Cố Dữ Thầm cũng biết cô sẽ không có vô duyên vô cớ mà hỏi anh có quen không. Trước khi đến Thượng Hải, cô đã đề cập với anh về việc chương trình đã mời hai ngôi sao. Vì vậy, anh dừng lại một lát, sau đó nghiêm túc hỏi, đây là ngôi sao mà em thích à? Nam Tri, chương 29. Đương nhiên không phải rồi, sao em có thể thích cô ta? Không thích, từ chối 3 lần. Cố Dữ Thầm bật cười. Ở bên kia Tống Ảnh chụp ảnh chung với người hâm mộ, quản lý ở bên cạnh nói mấy câu. Lúc này mọi người mới tản đi, Tống Ảnh cũng tìm một vị trí để ngồi. Cô ta tháo khẩu trang ra, Tống Ảnh ngồi ngay đó, có những việc không thể né tránh được. Nam Tri, cô ta tháo khẩu trang rồi, anh nhìn lại xem. Lần này Cố Dữ Thầm thấy quen mắt hơn. Anh không quan tâm đến giới giải trí, lý do duy nhất có thể liên quan đến là những người bạn mới của anh, hoặc là ngôi sao mà công ty mời làm đại diện cho sản phẩm mới ở buổi họp báo. Anh hơi nhíu mày lại, đã nhận ra khoảng thời gian đó cô ta có chơi chung bạn bè của anh, chỉ là chẳng được bao lâu. Sau đó cũng là vì mối quan hệ từ thời trung học, một người bạn của anh đã mời cô ta làm đại diện cho sản phẩm công ty anh. Cả hai cũng đã gặp nhau trong một buổi ra mắt sản phẩm cách đây nửa năm. Tên cô ta là gì nhỉ? Cố Dự Thầm vẫn chưa nhớ ra. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhẹ nhàng băng qua bàn, hai ngón tay kẹp lấy cằm anh, xoay đầu của anh quay trở lại. Nam Tri hiếp mắt, vẻ mặt không vui nhìn anh. Nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi. Nam Tri cười lạnh buông cằm anh ra, cứ tưởng rằng sếp Cố không nhận ra cả người yêu cũ. Cố Dự Thầm cười. Người yêu cũ thì chỉ có mỗi mình em thôi, nhận ra được. Nam Tri hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn anh. Cô không muốn tỏ ra mình quá quan tâm đến chuyện quá khứ, nhưng lúc này cô không thể nhịn được mà hỏi. Vậy Tống Ảnh thì sao? Chưa từng có gì, anh nói. Miễn là có một khởi đầu, những chuyện phía sau không còn khó mở miệng nữa. Nhưng mà lần trước Phượng Giai có nói với em, khoảng thời gian đó Tống Ảnh rất là thân thiết với bọn anh. Là thân thiết với bọn Châu Việt, không phải với anh. Cô mím môi. Ồ, anh khẽ cười, dường như là tâm trạng đang rất tốt. Anh ngả người ra tựa lưng lên ghế, ngón tay thon dài xoay đồng hồ đeo tay. Anh bình tĩnh nói. Anh thấy nhà họ Phượng không muốn kinh doanh nữa, cố ý phá hỏng tình cảm vợ chồng. Nam Tri không nói nên lời. Ai bảo anh mập mờ với người ta như vậy? Anh xùy một tiếng. Ông đây sống 20 mấy năm, chỉ mập mờ với mỗi em thôi. Lời này Nam Tri không biết nên đáp lại như thế nào. Cô nghiêng đầu qua, gò má nóng lên. Ăn xong, Nam Tri đi vệ sinh, cô nhét chiếc cài tóc vào tai của Cố Dữ Thâm. Bên trong nhiều người quá, Cố Dữ Thâm ra ngoài đợi cô. Chẳng mấy chốc, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Cố Dữ Thâm. Cố Dữ Thâm đang dựa vào tường xem điện thoại. Anh đang xem những tấm ảnh mà vừa rồi Nam Tri gửi cho anh. Anh nghe thấy tiếng thì quay lại. Anh nhíu mày, nhìn thấy Tống Ảnh. Tống Ảnh kéo khẩu trang xuống, vẻ mặt vui mừng. Trùng hợp vậy, sao anh cũng đến đây vậy? Cô ta vừa rồi mới bị người hâm mộ bao vây, chẳng để ý xung quanh có ai. Cố Dữ Thầm còn chưa lên tiếng, điện thoại reo lên. Nam Tri gọi tới. Anh nghe máy. Alo, anh ở đâu vậy? Ở bên ngoài đợi em. Em tìm được đường không? Không biết, phải thử đã. Cố Dữ Thầm bật cười. Vậy anh đi vào. Này, không cần không cần, em thấy bạn chỉ đường rồi. Tống Ảnh ở bên cạnh nghe thấy, dùng sức mím chặt môi, dường như là đã nhận ra được người ở đầu dây bên kia điện thoại là ai. Lúc trước, Tống Ảnh thật sự rất thích Cố Dữ Thâm. Đó là lần duy nhất cô ta thích người khác. Nhưng mà hồi cấp 3 cũng giống như bây giờ vậy. Bên cạnh anh có Nam Tri, cô ta hoàn toàn không có cách nào quang minh chính đại ở bên cạnh anh. Nhưng Tống Ảnh đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Cố Dữ Thâm sau khi mà Nam Tri rời đi. Chàng trai kiêu ngạo tỏa sáng đó, cô đã từng nhìn thấy anh gãi cánh như thế nào, từng chìm xuống đáy cốc như thế nào, từng dập nát đi sự kiêu ngạo và sắc bén của mình như thế nào, còn giả vờ như là chẳng có gì xảy ra. Rõ ràng người nhìn thấy dáng vẻ kia của Cố Dữ Thâm là cô, người ở bên cạnh Cố Dữ Thâm khi đó cũng là cô. Nhưng bây giờ, người đứng bên cạnh anh sao có thể là cô ta? Tại sao anh phải đi lên vớt xe đổ, lại chọn Nam Tri thêm một lần nữa? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lại là Nam Tri mà không phải là cô? Nhưng bây giờ cô không thể nói được gì cả. Những lúc thế này, Tống Ảnh không thể ở cùng người khác phải quá lâu, quản lý ở phía sau đợi cô. Cuối cùng thì Tống Ảnh cũng chỉ nói với Cố Dự Thâm một tiếng tạm biệt rồi xoay người rời đi. Tết Nguyên Đán hôm đó, Nam Tri và Cố Dự Thâm đã cùng nhau ngắm trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa. Ngày hôm sau tiếp tục đi quay. Đúng lúc Cố Dự Thâm gặp đối tác ở Thượng Hải, anh cũng không về. Đợi Nam Tri quay xong, hai người cùng bay chuyến bay đêm trở về Bắc Kinh. Ra khỏi sân bay thủ đô, cơn gió lạnh khô ập vào mặt cô. Dù đã ở trong môi trường lạnh ẩm của Thượng Hải mấy ngày, nhưng bây giờ Nam Tri vẫn nhớ mùa đông Bắc Kinh. Cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày, kỳ nghỉ Nguyên Đán kết thúc, Nam Tri quay lại Phủ Đồng. Quá trình ghi hình tiếp theo của mũi chân nghệ thuật sẽ diễn ra vào tuần sau. Nhiệm vụ tiếp theo của các vũ công tham gia cuộc thi là luyện tập theo nhóm một vở kịch ballet có độ khó cao, cần một tuần để mà thực hiện. Do đó, Nam Tri có một tuần nghỉ ngơi ở Bắc Kinh. Cho nên Nam Tri cũng có một tuần rảnh rỗi ở Bắc Kinh. Vũ Đoàn cũng có một số sự kiện tại các nhà hát trong dịp Tết sắp tới. Vì bị trùng thời gian nên là Nam Tri không có nhiều thời gian để mà luyện tập cùng mọi người. Vì thế, lần này cô được giao múa solo. Vũ điệu này cô đã từng múa rồi, nhưng số lần không nhiều, khá là lạ lẫm. Sau khi mà trở về Bắc Kinh, suốt 3 ngày đầu cô đã tập trung ở Phủ Đoàn luyện tập. Đợi đến khi mà cô luyện đến mức mà có thể chấp nhận được rồi, mới hẹn Phượng Giai cùng nhau ăn cơm. Cậu với tiết mục mới tiến triển thế nào rồi? Nam Tri hỏi. Mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Hai người ngồi ở quầy bar, Phượng Giai gọi một chai rượu mơ, nhấp nhẹ một ngụm. Cho nên tớ mới xem hòa nhạc cùng anh ấy trong ngày Tết Nguyên Đán. Hả? Thế nào rồi? Phượng Giai biểu môi. Chán lắm. Nam Tri bật cười. Cậu không ngủ quên đấy chứ? Không có, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy mà tiếp tục. Cậu nói xem, mấy người làm nghệ thuật như là bọn cậu sao có thể nghe những thứ buồn chán như vậy được chứ? Tớ cũng không thích nghe hòa nhạc. Tớ và người kia của cậu không phải là cùng một loại hình nghệ thuật đâu. Phượng Gia ảo não, chật một tiếng, không nói tới nữa. Nói chuyện của cậu với Cố Dự Thâm đi. Nam Tri ngước mắt lên. Tớ với anh ấy thì có gì mà nói? Thôi đi. Hai cậu cũng đã đi Disneyland rồi, Phượng Giai nói. Một nam, một nữ cùng đi Disneyland. Có đôi nào không phải là đang yêu nhau đâu. Hai bọn tớ đều ở Thượng Hải, tiện thì đi thôi. Phượng Giai trêu chọc, còn nhây nhây bắt chước theo cô. Tiện thì đi thôi. Nam Tri đánh cô một cái. Cậu có thấy phiền không? Thôi vậy, không có làm khó cậu nữa. Các cậu có chụp hình lại không? Nam Tri lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho cô xem. Chụp thật à? Phượng Giai ngạc nhiên, cô lập tức cúi xuống xem. Đừng nói nữa, chỉ gương mặt này của cậu và Cố Dự Thâm thôi. Hoàn hảo, thật sự là hoàn hảo, không chụp lại thì tiếc lắm. Phượng Giai kéo đến tấm ảnh chụp chung của hai người sau khi mà cô gái nhỏ nói hai người đứng gần nhau một chút. Tay của Cố Dự Thâm ôm lấy vai cô. Nam Tri dựa vào người anh, tay còn lại giơ cao lên, giơ chiếc cài tóc lên đỉnh đầu Cố Dự Thâm. Còn trên đỉnh đầu của Nam Tri thì đeo một chiếc cài tóc khác. Các cậu như vậy mà bảo là không yêu đương cuồng nhiệt à? Nam Tri, Phượng Giai càng tò mò hơn, đến gần Nam Tri nháy mắt. Này, từ từ, cậu kể cho tớ đi. Nam Tri thở dài. Tớ cũng không biết phải nói sao. Phượng Giai vỗ ngực. Nói đi, để mà chuyên gia tình yêu như tớ bày mưu tính kế giúp cậu. Khoảng thời gian sau khi mà tớ vừa đăng ký kết hôn với Cố Dự Thâm, tớ thấy mọi thứ đều rất là lạ lẫm, rất lúng túng. Đây cũng là lý do sau đó tớ tham gia chương trình truyền hình. Nhưng mà gần đây tớ không còn cảm thấy cảm giác đó nữa. Gần đây, Nam Tri nhớ lại, cô liếm môi. Gần đây bọn tớ chung sống hòa thuận hơn, anh ấy cũng đối xử với tớ rất là tốt. Nhưng mà trạng thái hiện tại cũng không phải là hẹn hò, không còn giống thời cấp 3. Phượng Giai, các cậu cũng trưởng thành rồi, yêu đương đương nhiên là phải khác với thời cấp 3 chứ. Không phải là ý đó. Nam Tri chống tay lên cằm, nghiêm túc lựa lời. Chỉ là tớ cảm thấy khoảng thời gian 6 năm chia xa, bọn tớ ngăn cách. Tớ có, Cố Dự Thâm cũng vậy. Nhưng sự ngăn cách này không thể chỉ vì bọn tớ đã kết hôn mà biến mất. Sự ngăn cách này vẫn luôn tồn tại vào những đêm mưa như là thác đổ vào mùa đông ở Bắc Kinh. Bị hơi nước thấm qua 6 năm, không ai biết phải cắt đi lớp đầu tiên như thế nào. Cho nên cho dù bây giờ bọn họ ôm nhau, sự ngăn cách này vẫn chắn giữa hai người. Giống như là khoảng thời gian hai người họ vừa gặp lại nhau, hai người họ đều âm thầm so tài. Không ai muốn thừa nhận rằng mình vẫn chưa thực sự quên đi người kia. ở bên kia. Trước đó, Nam Tri đã gửi tin nhắn cho Cố Dữ Thầm nói tối nay cô không về nhà ăn cơm, Cố Dữ Thầm cũng không về. Gần đến giờ tan làm, Châu Việt đến tìm anh, đúng dịp quán bar của một người bạn khai trương, hai người cùng nhau qua đó xem như là ủng hộ. Người bạn cũ này cũng là một trong những người trong nhóm bạn ở khu chung cư Lung Hồ thời cấp 3. Nhóm bạn chơi cùng ngày đó giờ đã trưởng thành. Lúc còn nhỏ, mặc dù mọi người thường chơi chung với nhau, nhưng mà thật ra mọi người đều sợ Cố Dữ Thầm. Chỉ có Châu Việt mới có thể gọi anh một tiếng anh em. Đến giờ Cố Dữ Thầm cũng chỉ thường xuyên gặp một mình Châu Việt. Những người khác cũng chỉ là thỉnh thoảng gặp mặt lúc mà tụ tập thôi. Nhìn thấy Cố Dữ Thầm, chủ quán bar Lý Tư Nhiên bước đến chào. Cố gia, hôm nay A Việt nói với tôi, hôm nay cậu chắc chắn sẽ đến, tôi còn không tin đấy. Không ngờ rằng cậu lại đến thật. Châu Việt xua tay. Được rồi, được rồi, được rồi, đừng có nói mấy lời vô nghĩa này nữa, không có ý nghĩa. Cho tôi xin một chút rượu đi. Đương nhiên rồi, hôm nay các cậu cứ thoải mái uống, tất cả đều do tôi trả. Cố Dữ Thầm và Châu Việt cùng nhau đi vào. Trong góc đã có rất nhiều người ngồi, đều là mấy cậu thiếu gia cùng tầng lớp. Mọi người nhìn thấy Cố Dữ Thầm thì tự giác đứng dậy, nhường đường, nhường vị trí chính giữa là cho anh. Châu Việt vào đây như là cá gặp nước, bầu không khí náo nhiệt. Mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên một người trong số họ hỏi. Đúng rồi, sếp Cố, hôm trước tôi gặp giám đốc Lê, nghe nói gần đây cậu có người đẹp bên cạnh có đúng không? Châu Việt hơi ngạc nhiên. Trong đầu của anh nghĩ Cố Dữ Thầm lấy ở đâu ra người đẹp. Nhưng nhìn thấy biểu hiện thản nhiên của anh đoán là Cố Dữ Thầm và Nam Tri đi cùng nhau bị giám đốc Lê nhìn thấy. Vừa nói xong, ai cũng bị sốc. Có ai mà không biết Cố Dữ Thầm nổi tiếng là không gần nữ sắc. Nhiều năm như vậy, người mến mộ anh không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy anh ở bên ai. Thật hay giả vậy? Là ai thế? Tôi cũng không biết, sếp Cố giấu khá kỹ. Nhưng nghe nói con gái của giám đốc Lê khóc bù lu bù loa. Cố Dữ Thầm ngồi trên ghế sofa, đầu ngón tay gõ gõ lên rượu. Như cười như không, anh không nói nhiều. Những người khác thầm nghĩ, họ cũng cảm thấy như vậy. Anh lại ngồi ở vị trí như là Cố Dữ Thầm mà không có phụ nữ bên cạnh. Đoán là trước kia không ai phát hiện ra thôi. Chẳng mấy chốc, ông chủ quán bar Lý Tư Nhiên lại dẫn một người phụ nữ tới. Eo thon, chân dài, dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài đến eo, ngoại hình xinh đẹp thanh thuần. Nhìn đi, xem hôm nay tôi mời ai tới này, Lý Tư Nhiên nói. Châu Việt nhìn người vừa đến, cảm thấy không ổn. Tống Ảnh. Vừa rồi Lý Tư Nhiên không có ở đây, không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Đó là cậu ta vẫn còn cho là Cố Dữ Thầm vẫn không có ai bên cạnh. Lúc mà còn đi học, Tống Ảnh thích Cố Dữ Thầm, bọn họ không ai là không nhìn ra. Lúc này cậu ta mới tự cho mình là thông minh mà có ý nghĩ khác. Lúc trước buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty của bà Lý Tư Nhiên mời Tống Ảnh làm người đại diện. Bây giờ cũng nhìn thấy cậu ta xuất hiện trên mạng và các sự kiện kinh doanh. Đám công tử nhà giàu này, những chuyện khác thì không nhớ, nhưng ngược lại là người đẹp không ai là không biết. Đây chẳng phải là người đẹp Tống sao? Quán bar của Lý Tư Nhiên khai trương lại mời được nhiều người đến vậy. Tống Ảnh mỉm cười dịu dàng. Không có, đúng lúc tôi ở Bắc Kinh có việc, trước đây tiểu Lý đã giới thiệu cho tôi làm người đại diện, tôi nhất định phải đến ủng hộ rồi. Này, cậu xem cậu nói gì này, chúng ta là bạn cũ mà. Lý Tư Nhiên nhìn Cố Dữ Thầm cười nói, cậu xem hôm nay vừa đúng lúc Cố gia cũng ở đây, các cậu lâu rồi không có gặp có đúng không? Tống Ảnh nói, bọn tôi vừa gặp nhau ở Thượng Hải. Lý Tự Nhiên cười to, phải, Cố gia không giống với chúng ta, còn lén hẹn riêng nữa. Tống Ảnh đỏ mặt, không phải là lén hẹn riêng, chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi. Lý Tự Nhiên, cái gì mà trùng hợp, đây là ăn ý. Những người khác nhìn cảnh tượng trước mắt rồi ngơ ngác. Nhất thời mọi người cũng không biết là người đẹp bên cạnh Cố Dữ Thầm có phải là Tống Ảnh hay không. Không biết nên nói gì. Cũng không biết ai lại nói, đúng rồi, cách đây không lâu tôi thấy trên mạng người đẹp Tống Ảnh nhắc đến người mình thích hồi cấp 3 là sếp Cố có đúng không? Hai người thành đôi từ khi nào vậy? Châu Việt không biết chuyện này, anh hỏi, trên mạng có chuyện gì vậy? Hình như là quay chương trình truyền hình về múa, trước đây đã giới thiệu cho tôi. Dù sao lúc đó tôi nhìn một cái là biết ngay là người đẹp Tống đang nói đến sếp Cố, đúng không Tống Ảnh? Lúc nhắc tới chương trình truyền hình về múa, Cố Dữ Thầm mới hơi ngước mắt lên. Tống Ảnh cảm thấy hơi khó xử, cô mím môi. Không có, không có, MC hỏi đột ngột quá, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi. Chỉ là khuôn mặt cô ta đỏ ửng, ánh mắt luôn liếc nhìn Cố Dữ Thầm, tâm tư vô cùng rõ ràng. Người kia cười nói, được, người đẹp tống, da mặt mỏng, tôi không có nhắc tới nữa. Lý Tự Nhiên dường như là rất vui vẻ, anh còn khuyến khích. Vậy các cậu còn không mau, nhường chỗ cho người đẹp tống, còn ngơ ra đó mà làm gì? Những người khác cười cười rồi đứng dậy, định nhường vị trí bên cạnh Cố Giữ Thâm. Tống Ảnh siết chặt váy, vừa định bước tới, cuối cùng Cố Giữ Thâm cũng lên tiếng. Lý Tự Nhiên, giọng nói rõ ràng, từng âm tiết, thậm chí còn kèm theo một chút biểu cảm không rõ ràng, nhưng mang theo ý cảnh cáo. Cố Giữ Thâm cúi người xuống, đặt ly rượu lên bàn trà, cả người lười biếng, nói bằng giọng Bắc Kinh. Có mắt nhìn thì đừng có làm bừa. Bỗng chốc, động tác của mọi người dừng lại. Không biết là có nên ngồi xuống hay không. Khuôn mặt của Tống Ảnh hết trắng rồi lại đỏ, dưới ánh đèn càng trở nên thuần khiết hơn. Không sao đâu, Tống Ảnh nói, tôi ngồi bên này là được rồi. Cô ta ngồi ở bên góc, hàng mi mảnh mai của người phụ nữ rung rung, khôn khéo hiểu chuyện, khiến cô ấy trông càng đáng thương hơn. Chu Việt nhìn Cố Giữ Thâm, người này hoàn toàn không thèm liếc nhìn một cái, cũng không có cảm thấy vừa rồi mình mở miệng đã không có chừa mặt mũi cho ai. Chỉ là cái tính này của Cố Giữ Thâm đã có từ thời cấp 3, mọi người cũng không có để ý lắm. Quán bà của Lý Tư Nhiên khai trương đã mời không ít người đến biểu diễn. Trong lúc mà mọi người trò chuyện, Cố Giữ Thâm không nói tiếng nào. Dù gì cũng là gặp mặt bạn cũ, không giống với những buổi tiệc rượu xã giao. Anh cũng thả lỏng. Trong lúc vô tình, anh uống quá nhiều rượu. Châu Việt liếc nhìn anh, tình cờ thấy nội dung trên màn hình điện thoại. Cố Giữ Thâm, về nhà chưa? Nam Tri, vẫn chưa. Cố Giữ Thâm cầm điện thoại, anh đứng dậy đi ra ngoài. Châu Việt hỏi, làm gì vậy? Gọi điện thoại. Châu Việt, được rồi, người đã kết hôn thì khác. Cố Giữ Thâm ra ngoài gọi điện thoại cho Nam Tri. Sao vẫn chưa về? Nam Tri cũng nghe thấy âm thanh ở chỗ của anh. Chẳng phải anh vẫn còn ở bên ngoài à? Em về thì anh về. Nam Tri kêu một tiếng, lát nữa em về thì gọi tài xế, đừng có tự mình lái xe. Biết rồi. Nói đôi ba câu rồi cúp điện thoại. Cố Giữ Thâm cất điện thoại, xoay người định đi, lại phát hiện Tống Ảnh cũng đi ra, rõ ràng là đến tìm anh. Cố Giữ Thâm nhíu mày, anh không hỏi gì. Thời niên thiếu anh rất tỏa sáng, đủ cuốn hút để làm người khác say đắm. Giờ anh đã trưởng thành, có quyền lực và địa vị, càng trưởng thành và lôi cuốn hơn. Dưới tác động của rượu, cả người của anh trở nên thoải mái và lười biếng, nhưng vẫn giữ được vẻ cao cao tại thượng. Tống Ảnh nghĩ sẽ không có người phụ nữ nào mà không có động lòng. Cố Giữ Thâm, Tống Ảnh bước lên trước. Vừa rồi xin lỗi nhé, mọi người đùa giỡn chuyện của chúng ta. Anh bình tĩnh nhếch môi, thản nhiên nói, không sao. Lúc em quay chương trình truyền hình ở Thượng Hải có gặp được chị Nam Tri, là giám khảo của bọn em. Chị ấy về nước khi nào vậy? Lúc nói chuyện, cô ta nhìn chằm chằm biểu cảm của Cố Giữ Thâm, không nhìn ra rốt cuộc là anh đang nghĩ gì. Anh rút một điếu thuốc, bỏ lên miệng. 2 tháng trước. Nói xong, anh lại lấy bật lửa ra, chằm điếu thuốc, gò má của anh hơi hõm xuống, hít một hơi, lại nhả ra một hơi khói. Tống Ảnh nhớ là Cố Giữ Thâm hút thuốc từ thời cấp 3. Khi đó cô cảm thấy không quen, lại sợ anh không thích. Cố gắng chịu đựng đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, sau nhiều năm trải nghiệm, cô ta cũng đã quen với mùi thuốc rồi. Tống Ảnh nhẹ nhàng nói, về nước là tốt rồi, em còn lo là chị Nam Tri thật sự là không về nữa. Cố Giữ Thâm dựa vào tường, anh búng tàn thuốc lá không nói gì. Tống Ảnh, đúng rồi, lần trước chưa kịp hỏi anh, thính giác của anh đã khỏi chưa? Tay cầm điếu thuốc của Cố Giữ Thâm hơi khựng lại. Anh nhíu mày, như là bị câu hỏi này của cô ta gợi lại ký ức không tốt. Tống Ảnh cũng không có nói thêm gì nữa, nhìn điếu thuốc trên tay của anh cháy dần, tàn thuốc lá bị gió thổi xuống, lấy cả bóng lửa rơi xuống đất. Qua một lúc lâu, Cố Giữ Thâm bước đến trước mặt cô ta. Dáng người anh cao, chỉ cần đứng yên cũng đủ để tạo ra áp lực. Anh cúi xuống một chút, dáng vẻ và động tác đều lười biếng, nhưng ánh mắt lại chằm chằm nhìn vào cô ta, tạo ra một cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Tống Ảnh, anh gọi tên cô. Tống Ảnh đứng thẳng người, hơi thở khó khăn, nhịp tim cũng dần tăng lên, như thể muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cô ừ một tiếng, nhưng vì quá căng thẳng không phát ra âm thanh. Nhưng Cố Giữ Thâm vẫn nói, cô đủ rồi đấy. Nói xong, anh đứng thẳng người dậy rời đi. Vẻ chăm chọc trong lời nói của anh vô cùng rõ ràng. Tống Ảnh đứng im tại chỗ, bị anh nói một câu mà không có chỗ nào chui, khuôn mặt đỏ bừng. Chương